Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 484, chương 485. Từ Brody nhìn người xấu khoái hoạt. Ăn xong bữa tối, về đến phòng, mình đầu tiên liên hệ Prise, tạm thời đem hệ Poison bốn đầu Weezing, Drapion cùng Ariados phóng tới sông băng thác nước tiến hành đặc huấn. Đương nhiên thời gian sẽ không quá lâu, chỉ là mình đợi tại Duplicator nhà trong khoảng thời gian này. Nguyên nhân chủ yếu còn là mình huấn luyện hệ Poison Pokemon phương pháp quá mức tàn nhẫn, với lại có chút phi thường pháp, cho người cảm giác liền là cái ác nhân, cho nên không thích hợp tại dạng này ba nữ nhân gia đình xuất hiện. Chẳng đi sông băng thác nước lại rèn luyện. Mặc dù cái này mấy con Pokemon Duplicator 2 tỷ muội gặp qua, nhưng chỉ là gặp qua, cũng không biết mình bình thường huấn luyện chi pháp, coi như các nàng hỏi, tùy tiện mượn cớ liền tốt, đem ba cái hệ Poison Pokemon truyền tống cho Prise. Hiện tại Prise cũng không có việc gì, vừa vặn còn có thể giúp mình huấn luyện, đối nó kinh nghiệm chiến đấu gia tăng là vô cùng hữu ích. Đi vào Duplicator nhà hậu viện, Gen thả ra tất cả Pokemon, Ditto, Mamoswine, Golurk, Houndoom cùng Mewtwo, mình Pokemon đồ ăn cũng đều chuẩn bị xong, cũng bắt đầu hưởng dụng từ bản thân bữa tối. Người có nhiều như vậy loại hình Pokemon a, Duplicator cho ăn tốt Ditto đi ra linh lợi ăn, những này loại hình tại Pokemon huấn luyện ra bên trong xem như rất ít a. Gen nói ra, Duplicator gật gật đầu, nói ra, vậy cũng đúng, bất quá ta thích nhất vẫn là Ditto, bởi vì chỉ cần có Ditto tại, tất cả Pokemon đều có thể biến hóa, cho nên nói ta cũng có thể có được tất cả loại hình Pokemon. Duplicator cũng thật sự là hồn nhiên, ngây thơ, bất quá sự tình nào có đơn giản như vậy. Cho dù là gia tộc của nàng tại bồi dưỡng Ditto phương diện là số 1, nhưng là muốn biến xuất xứ có loại hình Pokemon cũng là không thể nào. Cho dù ở về sau Duplicator danh tiếng vang xa về sau, mình biết cũng có được hơn 10 cái Ditto, đều là riêng phần mình am hiểu biến hóa các chủng loại hình Pokemon. Chỉ tiếc mẫu thân đến bây giờ còn không có truyền thụ cho ta Ditto huấn luyện bí pháp. Chỉ là truyền cho ta biến trang kỹ thuật, có thể là bởi vì Brody à, Duplicator nói ra, cái này Brody rốt cuộc là ai, vì cái gì mẹ của ngươi sẽ lấy cái này làm quan trọng cầu tài chịu dạy mình? Gen hỏi, cũng là mình hiếu kỳ vấn đề, Duplicator mẫu thân vì cái gì ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình đều không có giáo liền bắt đầu trước? Giáo như thế một ngoại nhân. Hắn cùng gia tộc bọn ta có rất lớn nguồn gốc chính là. Lúc này Duplicator tỉ tỉ đi tới. Brody từ lúc còn rất nhỏ liền đến nhà chúng ta. Lúc kia muội muội còn không có xuất sinh. Hắn là mẫu thân gia tộc duy nhất hậu nhân. Vốn đem hắn xem như con trai ruột của nàng đối đãi. Mà ta đối Pokemon đối chiến không có hảo cảm gì cũng không muốn đi học những vật này. Cho nên mẫu thân liền đem tất cả tuyệt kỹ đều truyền cho hắn. Mà Brody cũng rất thông minh, vừa học liền biết, thực lực tăng lên rất nhanh. Tại muội muội 2 tuổi năm đó, phụ thân bởi vì chấp hành nhiệm vụ mà hy sinh, mẫu thân cực kỳ bi thương. Lúc ấy trong nhà không có trụ cột, mẫu thân thậm chí đều có chút dựa vào Brody. Nhưng mà Brody lấy lữ hành tăng cường thực lực vì lấy cớ rời khỏi gia tộc về sau liền lại chưa có trở về, đang nghe liền là hắn làm sằng làm bậy tin tức. Có thể nói Brody là mẫu thân sâu nhất chỗ đau. Duplicator tỉ tỉ thở dài một tiếng nói ra. Gen cũng gật gật đầu. Cái gọi là người tốt người xấu, bất quá là nhân sinh giá trị quan khác biệt thôi. Trường kỳ căn nhà nhỏ bé nơi đây Brody cũng không biết như thế nào tốt xấu. Sau khi ra ngoài cho là hắn cuộc sống bây giờ là tiêu sái khoái hoạt, cho nên tự nhiên sẽ ở trên con đường này càng chạy càng xa. bất luận cái gì người đều không có cách nào kéo về. Với lại vô luận là team Magma vẫn là team Galactic đều là nghĩ đến xưng bá thế giới. Quán thâu tư tưởng đều là mỹ hảo mà viên mãn. Giống Brody dạng này không giành thế sự người dễ dàng nhất lâm vào bẫy. Không cách nào tự kềm chế. Bằng không cũng sẽ không liền nhập hai lần dạng này tổ chức ngầm. Tóm lại Brody để mẫu thân thương tâm như vậy tự trách. Coi như người không có năng lực đem hắn bắt. Tương lai ta cũng sẽ để hắn tiếp thụ trừng phạt. Duplicer nói ra, hắn khẳng định lại nhận trừng phạt. Ken thuận miệng nói chuyện, tiếp tục cho mình Pokemon tăng thêm đồ ăn. Pokemon sau khi ăn xong, vận động một vòng đều về đi ngủ. Ngày thứ hai tại Duplicer nhà hậu viện, Pokemon đối chiến vẫn luôn không có đình chỉ. Đối thủ đương nhiên toàn bộ là Duplicer Ditto. Mình xem như để Duplicer kiến thức những này loại hình Pokemon thôi. Ngay cả như vậy, ngoại trừ Mew Tanh không có cơ hội chiến đấu bên ngoài, tất cả Pokemon đều lấy được thắng lợi. Duplicer cũng nhận thức đến thiếu sót của mình, cần nhiều thứ hơn đi học tập, nhất là chuyên trách sử dụng Ditto huấn luyện ra. Thậm chí nói thấy được một cái nào đó Pokemon kỹ năng tổ hợp đều muốn làm xuống ghi chép có thể vì đó sử dụng Converter, Miss Dax, tối thiểu nhất lần tiếp theo sẽ không lại tại dạng này Pokemon kỹ năng tổ hợp bên trên bị thua thiệt. Ngày thứ ba, Duplicer mẫu thân đem chính mình mang vào một cái phòng, chuẩn bị bắt đầu chỗ ước định kỹ thuật truyền thụ. Gen, hôm nay ta dạy cho ngươi như thế nào phá giải biến trang kỹ thuật biện pháp. Nhưng là biện pháp này chỉ có thể dùng để đuổi bắt Brody. Tuyệt đối không thể lấy sử dụng kỹ năng này đến tổn thương vốn gia tộc bất cứ người nào. Ngươi có thể làm được sao? Duplicer mẫu thân hỏi. Lúc này Ken tự nhiên là phải đáp ứng tốt. Mặc dù nói kỹ năng này đối với mình tới nói cũng chính là bắt Brody như vậy đủ rồi. Nhưng là đây là một cái dấu hiệu tốt. Tối thiểu nhất Duplicer mẫu thân là muốn dạy mình. Khơi dòng vừa mở, còn sợ gì chứ? Như vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi. Biến trang kỹ thuật cũng là dựa vào Ditto. Cụ thể như thế nào áp dụng ngươi còn không rõ ràng lắm. Đó là bắt đến Brody về sau. Đã biến trang kỹ thuật cũng là dựa vào Ditto. Như vậy như thế nào phá giải tự nhiên cũng cần dựa vào Ditto. Duplicer mẫu thân nói ra. Gen cũng rất tò mò. Liền ngay cả họ chó Pokemon đều phân biệt không ra. Ditto liền xem như biến thân này chủng loại hình Pokemon. Khứu giác cũng không có khả năng so ra mà vượt bọn hắn. Như vậy Ditto là dựa vào cái gì đâu? Ditto con mát, người cũng có được Ditto liền không thể tốt hơn. Người Ditto cần tại ta chỗ này tu luyện chừng một tháng. Chuyên môn tiến hành con mắt huấn luyện. Thẳng đến có thể nhìn thấy đối diện Ditto thân thể cấu tạo mới có thể. Duplicer lời của mẫu thân thế mà để Ken cũng không nghĩ ra. Mình cũng không có nghe nói Ditto con mắt có chỗ đặc biệt gì. Đúng như nàng giảng, Ditto chẳng phải là có được mắt nhìn xuyên tường không thành. Có thể ném qua làn da trực tiếp nhìn thấy thân thể cấu tạo. Một tháng này mình khẳng định cũng là không sẽ rời đi nửa bước. Mình cũng thật sự là nghĩ muốn hiểu rõ như thế nào đem đi tâu bồi dưỡng ra chế phục Brody đòn sát. Thủ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.